Chương 901, Thánh Đức Đại Hội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Hư ảo chí cao đạo đại thành điên phong cảnh giới. Bất diệt ý quyết thứ 10 nhị chuyển, ý chí thế giới ngũ giai điên phong. Huyễn sát viên mãn hư thực chân thân viên mãn cực điểm viên mãn u dù mạ kịt sủ bạ xạ lần này đột phá quá lớn, các phương diện đều thực hiện to lớn đột phá. Hiện tại hắn thực lực liền xem như thông qua thiên lân thánh tháp đệ thập nhị tầng đều dễ như trở bàn tay, không tính là gì việc khó. Mặt khác, u dù mạ kịt sủ bạ xạ không gian tạo nghệ cu nở dê hơi có tiến bộ, xem như đạt đến đỉnh phong tầng thứ cái thứ tư giai đoạn, cùng thoái không chúa tể không gian tạo nghệ so sánh. Cú nở dê không hề yếu nhiều ít. Cái này cái tầng thứ. U dù mạ kịt sủ bạ xạ nếu là muốn đi nơi nào, hoàn toàn có thể khóa chặt không gian vị trí, tùy ý xuyên toa, chỉ là độ chính xác có chút không đủ thôi. Vạn kiếp thần dịch đối phổ thông thiên kiêu tới nói tác dụng không lớn, nhưng đối với đỉnh phong thiên kiêu, yêu nghiệt thiên kiêu cùng trí cao thiên kiêu tới nói tuyệt đối là hiếm có trí bảo, liền xem như lục giai thánh vật cú nở dê so ra kém. Chắc không được cái kia lôi kiếp thần thánh cũng nhịn không được động thủ, xem ra ngoại giới đối vạn kiếp thần dịch đánh giá quá thấp. Uzumakitsubasa thầm nói, hắn dùng 8.000 thang vạn kiếp thần dịch, nhưng còn thừa lại 5 vạn thang, nếu là bán đi, đây tuyệt đối là nhất bút to lớn thu nhập. Đương nhiên, Uzumakitsubasa tự nhiên không có khả năng bán. Mang về để Vivi cùng Sú Nạ sử dụng cũng tốt à, nếu là hỗn loạn thánh vực bán vạn kiếp thần dịch. Ngu ngốc cu nở dê biết hắn thân phận. Sau khi xuất quan, Uzumakitsubasa đem vượt qua tới tu luyện thất thuê phí dụng giao về sau, liền rời đi. Bế quan tu luyện lâu như vậy, Uzumakitsubasa cũng không có tiếp tục tu hành, mà là tại Thánh Đức Thành cuồng đi dạo. Một ngày này, Uzumakitsubasa tại một cái đường phố trên đường thấy được một cái quen thuộc người. Vũ Tình. Cách đó không xa. Hai cái nữ nhân sóng vai đi ở nơi đó, bên trong một cái chính là 100 triệu 7.000 vạn năm trước, Uzumakitsubasa đụng phải cái kia Vu gia phi mây chúa tể tôn nữ Vu Tình. Vu Tình cũng nhìn thấy Uzumakitsubasa, nhất thời nhận ra. Hư vô đạo chủ, thấy rõ nghĩ đến lại nhìn thấy ngươi. Cái này đều nhanh 2 ước năm, ngươi làm sao vẫn là đạo chủ thất trọng thiên. Vu Tình trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Đương nhiên cu nở dê có nho nhỏ cao ngạo tự đắc. Bởi vì nàng hiện tại tu vi là bắt trọng đạo hạ vị hỗn độn thần, đồng thời còn có được hỗn loạn thánh tháp đệ tứ tầng chiến lực, coi như tại toàn bộ thánh đức đại lục đồng bối thiên kiêu bên trong, nàng cu nở dê đủ để danh liệt trước 20. Cho nên, nàng phi thường ngạo khí. Nguyên lai là Vu Tình đại tiểu thư, cái này tu vi cũng không phải nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Uzumakitsubasa mỉm cười. Hắn nói đột phá là đạo chủ cửu trọng thiên đột phá đạo chủ thập trọng trời, mà Vu Tình coi là Uzumakitsubasa là muốn đột phá đạo chủ bát trọng thiên, không khỏi càng thêm xem thường Uzumakitsubasa. Đồng nhiên, Vu Tình nói ra, ngươi sẽ không tới tham gia Thánh Đức Đại Hội A. Thánh Đức Đại Hội Uzumakitsubasa hơi nghi hoặc một chút, không biết đây là cái gì. Dù sao hắn mới xuất quan không có mấy ngày, lại cũng không phải là Thánh Đức Đại Lục người. Tự nhiên đối cái này cái gọi là Thánh Đức Đại Lục không hiểu rõ. Vu Tình xem xét Uzumakitsubasa thần sắc, liền biết hắn không hiểu rõ, tại là hơi hơi ngẩng đầu lên giải thích nói, Thánh Đức Đại Hội chính là Thánh Đức Đại Lục cách mỗi 1 tỷ năm liền cử hành một lần đại hội, cùng loại với một cái giao dịch hội. Tại trên đại hội, rất nhiều hỗn độn thần, chúa tể sẽ đem mình một chút bảo vật bày ra bỏ ra bán, có thể lấy vật đổi vật. Có thể dùng hỗn độn thần tinh hoặc là thánh tinh mua sắm, đương nhiên hết thảy đều phải nhìn ra bán người yêu cầu. Nếu như muốn thu mua một ít vật phẩm, cũng có thể viết ra, những người khác có lời nói sẽ cùng ngươi giao dịch. Tại trên đại hội, sẽ xuất hiện rất nhiều khó gặp bảo vật, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có còn lại địa phương thần thánh lại tới đây tìm kiếm bảo vật. Dù sao thần thánh không phải vạn năng, bọn hắn cu nở dê sẽ thiếu khuyết nào đó chút đồ vật. Mà hỗn độn thần cùng chúa tể tay trung thuyết không chừng liền có. Thánh Đức Đại Hội là Thánh Đức Thần Thánh cùng còn lại địa phương mấy cái trung cấp thần thánh hùn vốn tổ chức, liền xem như thấp kém thần thánh cũng không thể tại trên đại hội nháo sự, cũng không thể tranh chấp đoạt bảo vật. Thật lâu tuế nguyện trước kia, có một vị thấp kém thần thánh gặp một kiện hắn cực kỳ rất nhiều trí bảo, nhịn không được xuất thủ sát nhân đoạt bảo chạy trốn, kết quả tại Thánh Đức Đại Lục cách đó không xa hỗn độn bên trong, bị Thánh Đức Thần Thánh chém giết. Nói đến đây, Vu Tình quét mắt Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ, gặp Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ lộ ra một tia hứng thú, không khỏi nói, muốn đi nhìn không, muốn hay không bản đại tiểu thư dẫn ngươi đi nhìn, muốn biết tiến nhập Thánh Đức Đại Hội cũng phải cần thiết mời, chỉ có một ít nghịch thiên đạo chủ cùng hỗn độn thần lấy thượng tầng lần mới có thể tiến vào, ngươi thực lực chỉ sợ còn chưa đủ, bất quá ta mang ngươi đi vào, vậy thì không có vấn đề gì. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ nói ra, ta có biện pháp đi vào. Ừ, ngươi còn không nguyện ý hiện tại ngươi coi như cầu ta, ta cu nở dê không mang theo ngươi tiến vào. Vu Tình hừ nhẹ nói. Nói, liên tiếp lấy bên người khác một vị nữ tử rời đi. Tinh tỷ tỷ, người kia là ai á? Vu Tình bên người nữ tử hiếu kỳ hỏi thăm. Vũ muội muội, người kia là Vu Tình bắt đầu từ từ mà nói thuật. Nhìn qua Vu Tình bóng lưng rời đi, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ lắc đầu không nói. Vu Tình mặc dù đột phá đến bắt trọng đạo hỗn độn thần, nhưng tính cách vẫn chưa được, như là tiểu cô nương đồng dạng, cu nở dê không biết làm sao tu luyện tới cái này cái tầng thứ. Có lẽ là lợi dụng đại lượng tư nguyên trồng chất lên A đối với Vu Tình, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ thật cũng không cái gì sinh khí, bất quá là tiểu nữ hài huyền diệu tâm tư thôi, nếu là cùng dạng này tiểu nữ hài so đo, vậy thì nhàm chán. Bất quá nếu là cái này Vu Tình dám đắc tội hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Thánh Đức Đại Hội, ngược lại là có thể đi xem một chút. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ bắt đầu nghe ngóng cái này Thánh Đức Đại Hội, không có qua mấy ngày, hắn liền đối với Thánh Đức Đại Hội hiểu rõ ràng. Cái này đại hội còn có 3 thời gian 10 năm mới bắt đầu, địa điểm là nằm ở Thánh Đức thành nội bộ một cái nào đó tiểu đạo giới bên trong. Cái này tiểu đạo giới là Thánh Đức thần thánh sáng tạo, chuyên môn vì Thánh Đức Đại Hội chuẩn bị. Tiến vào cái này tiểu đạo giới thì cần muốn thiết mời, dưới tình huống bình thường, hỗn loạn thánh vực hỗn độn thần, chúa tể đều có thể tại thánh đức lĩnh vực lấy thiết mời, mà đạo chủ thì cần đi qua có người dẫn tiến cũng hoặc là thông qua khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch chính là thực lực nghiệm chứng, chỉ cần có được hỗn loạn thánh tháp đệ nhị tầng chiến lực liền có thể thu hoạch được thiết mời. Thánh đức thành mặc dù không có hỗn loạn thánh tháp, nhưng lại có cùng hỗn loạn thánh tháp không sai biệt lắm khảo nghiệm chi địa. Chỉ có thông qua được liền không có vấn đề.